xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nay bọn họ có được một khoảng trời riêng, đều ra sức nỗ lực vì sự nghiệp, vì giấc mộng, nhưng lại bỏ quên người trong nhà Đỗ Trọng một bầu má. U nóng dâng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học, không hứng thú với chuyện cưới vợ sinh con cho lắm. Không có hứng thú, không thì em cưới đi. Mặt Đỗ Hành đầy kính cẩn đáp. Em nhỏ tuổi nhất, chờ các anh kết hôn hết mới đến phiên em phải giữ quy củ. Đỗ Trọng yên lặng nhìn anh ta cả buổi, đứa em này nuôi quen thói diễn giết thành nghiện rồi. Nhà chúng ta không thể cứ thế được, em gặp người thích hợp thì cứ mau chóng đến đi. Đỗ Hành nghiêm trang lắc đầu. Không được, từ xưa tới nay đều phải theo thứ tự anh rồi mới đến em. Đỗ Trọng vô cùng bất đắc dĩ, không muốn lập gia đình còn lôi ra nhiều lý do như vậy. Được rồi, mau ăn, ăn xong đến bệnh viện với anh một chuyến. Hiếm khi anh mới về nhà một chuyến, còn nhiều việc cần phải làm lắm. Mặt Đỗ Hành lộ vẻ lo lắng. Đến bệnh viện, anh cả, thân thể anh không khỏe sao? Đỗ Trọng khẽ thở dài một tiếng. Thăm hàng xóm cũ trước kia, chú Diêu, em còn nhớ chú ấy không? Nhà bọn họ 18 năm trước mới dọn đến Kinh Thành, khi đó anh ấy 10 tuổi, em 27 tuổi, em út 5 tuổi. Dù Đỗ Hành chuyển đi khi tuổi còn nhỏ, nhưng hàng năm tiết Thanh Minh nhà bọn họ đều sẽ trở về thắp hương. Chú Diêu nọ có quan hệ rất thân thiết với cha họ, giờ vẫn còn lui tới. Nhớ à, chú ấy bệnh gì? Đỗ Trọng nhíu mày lại. Bệnh nan y, cha bảo chúng ta đến thăm chú ấy một chút. Đúng là nên vậy, trong bệnh viện, Kiều Nhất Liên nằm trên giường bệnh, khóc sưng cả hai mắt, điềm đạm đáng yêu. Kiều Mỹ Hoa đau lòng an ủi. Không đi học cũng không sao, con là một học sinh cấp 3, tìm một công việc tốt có thể diện cũng không phải chuyện khó. Mẹ, đời con đã bị hủy sạch rồi, hồ sơ có vết nhơ thì tìm được việc gì tốt chứ, sẽ không ai chịu thu nhận con. Không, có thể vào nhà máy, cùng lắm thì bắt đầu từ vị trí học việc, con là một người có bản lĩnh, mấy năm sau sẽ được thăng chức thôi. Kiều Nhất liên tức đến méo cả miệng, bảo cô ta đi học nghề. Vậy còn không bằng để cô ta đi chết. Ban đầu lẽ ra cô ta đã có thể làm cán bộ nhà nước, ngồi trong phòng làm việc, có thể diện, đi đâu cũng sẽ được hâm mộ. Nhưng tất cả những thứ này đều đã bị con nhóc C.H.E.T tiệt đó hủy đi. Không được, cô ta không thoải mái thì Kiều Nhị Liên cũng đừng hòng được thoải mái. Mẹ, thân thể con quá yếu, chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng, bây giờ đều xong cả rồi, còn không bằng để con C.H.E.T đi. Cô ta càng nói thế, lòng Kiều Mỹ Hoa càng cảm thấy khó chịu. Chớ nói bậy, thật sự không được thì vào lò nung của Nhị Liên làm kế toán đi, để mẹ đi xin nó. Làm kế toán, Kiều Nhất Liên mới chẳng thèm. Cô ta muốn Kiều Nhị Liên làm trâu làm ngựa, làm bàn đạp cho cô ta kia kia. Đã hủy đi con đường học tập của cô ta, vậy cũng nên trả giá bằng thứ khác chứ. Mẹ, không có tác dụng đâu, em ấy hận con. Hận mẹ, hận tất cả mọi người. Em ấy sẽ cho người khác cơ hội, nhưng chắc chắn sẽ không cho con. Kiều Mỹ Hoa mềm yếu vô lực thở dài. Nhị Liên chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Bản chất nó vẫn là một đứa trẻ ngoan. Nó. Lòng Kiều Nhất Liên cao hơn trời. Cô ta có rất nhiều tham vọng. Mẹ, con biết, con chỉ là con nuôi, không dám so với em gái. Em ấy muốn đối xử với con ra sao? Con nhận cả. Nhưng em ấy đối xử với mẹ quá mức tuyệt tình rồi. Chuyện này khiến lòng con vô cùng rét lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn khuôn mặt yêu thương của con gái nuôi, Kiều Mỹ Hoa nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, mặt đầy vẻ thương tiếc và bất đắc dĩ. Ai ra, đều do mẹ không dạy dỗ con bé đàng hoàng. Nhưng mà, Nhất Liên à, trong lòng mẹ, con cũng quan trọng như Nhị Liên vậy. Kiều Nhất Liên không muốn nghe cái này. Cô ta muốn có thật nhiều tiền, muốn bắt Kiều Nhị Liên phải quỳ trên mặt đất cầu cô ta nhận lấy. Thật không ạ? Dã tâm của cô ta cháy hừng hực như lửa, mưu ma trước quỷ trong đầu lần lượt nảy lên. Lòng cô ta bay loạn, nhưng Kiều Mỹ Hoa lại hoàn toàn không biết quyết định của cô ta. Con phải tin tưởng mẹ, con còn có Hải Quân, thằng bé thích con như vậy. Dầm, cửa bị mạnh mẽ đạp ra, hai vợ chồng trưởng thôn hung hăng xông tới. Trưởng thôn, Kiều Mỹ Hoa có một dự cảm xấu, bất giác bảo vệ trước mặt con gái. Hai vợ chồng trưởng thôn lạnh lùng nhìn Kiều Nhất Liên, cực kỳ chán ghét. Vợ trưởng thôn vốn đã không thích người con dâu này, lắm mưu nhiều kế, giáp tâm bất chính. Đồ đê tiện, tôi đến đây là để báo với cô, hôn ước giữa cô và Hải Quân giờ đã hết hiệu lực, nhà chúng tôi không trèo cao nổi. Sắc mặt Kiều Nhất Liên trắng nhợt. Không, gì, cầu xin gì, đừng chia rẽ con và Hải Quân, chúng con yêu nhau thật lòng mà. Thật ra cô ta cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với Triệu Hải Quân, cùng lắm cũng chỉ là muốn cướp thứ gì đó của Kiều Nhị Liên. Thứ Kiều Nhị Liên có, cô ta cũng muốn có, thứ Kiều Nhị Liên không có, cô ta cũng muốn có. Còn nữa, cô ta xem trọng thân phận của cha Triệu Hải Quân, cô ta muốn gian lận, cần chống lưng của trưởng thôn. Người đứng đầu một thôn có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng, giờ đây nó đã trở thành đường lui tốt nhất của cô ta. Trong tình trạng trước mắt không còn lựa chọn nào tốt hơn, cô ta sẽ không buông tay. Vợ trưởng thôn tát cho cô ta một cái. Thứ đồ sao chổi nhà cô, đúng là đồ xấu xa, giờ đã làm đủ trò xấu như vậy. Nhà họ Triệu chúng tôi cũng chẳng cần thứ con dâu như cô. Tôi còn sợ có hôm nửa đêm ngủ quên bị cô chết. Kiều Mỹ Hoa chắn trước mặt cô ta, thay Kiều Nhất Liên chặn một tát này. Sao bà lại có thể nói như vậy? Nhất Liên nhà tôi là một cô gái tốt, mang lòng thiện lành. Vợ trưởng thôn nhìn bà ấy như nhìn một kẻ ngu. Chỉ có bà mù mắt mới xem cái thứ này là bảo bối. Đầu bà cũng bị úng nước nhỉ. Ruột thịt không thương, lại thương con nuôi. Chẳng trách đến đứa con ruột thịt cũng chẳng cần bà nữa. Con ruột của bà ấy ưu tú biết bao. Ít nhất cũng ưu tú hơn cái thứ này nhiều. Phẩm hạnh và năng lực đều hơn hẳn. Thật không biết bà ấy nghĩ như nào. Não ốm nước kiểu gì mà lại cưng một đứa con gái nuôi lòng dạ ác độc. Không phải từ bụng mình chui ra, có thể gắn kết với mình sao? Cơ thể Kiều Mỹ Hoa run lên, hiển nhiên đã bị chọc trúng chỗ đau. Bà ấy tự cho mình là người mẹ tốt, lại bị con gái ruột hung hăng làm bẽ mặt. Cảm giác này quá đau rồi, cũng quá mất mặt. Đây là chuyện nhà chúng tôi, về phần hôn ước của bọn nhỏ thì cứ để bọn nhỏ quyết định đi. Trong mắt bà ấy, con gái nuôi là người xuất sắc nhất, về phần chuyện lần này, cũng chỉ là nhất thời phạm phải sai lầm mà thôi. Sống trên đời, nào có ai không phạm phải sai lầm. Nhưng nếu biết sai thì có thể sửa, vậy vẫn là đứa con ngoan. Hai vợ chồng trưởng thôn đã thương lượng xong cả, nhân giờ có cơ hội liền vùng thoát khỏi thứ sao chổi này. Để thứ người như này vào cửa, ai cũng đừng mong sống yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Quân nghe lời mẹ nó là tôi đây, trừ khi nó không muốn nhận tôi. Các người cũng chớ mơ mộng hão huyền nữa, cũng không thử ngẫm lại xem mình là dạng mặt hàng như nào, xứng với con tôi sao. Ném lại câu này, hai người liền rời đi, cũng chẳng muốn nhìn nhiều thêm, chỉ hận không thể quét sạch sành xanh quan hệ với họ. Kiều Mỹ Hoa không khỏi cuống lên, đuổi theo. Đừng đi, bà nói rõ ràng đã. Cách chương.